Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, 635, chương 635, cứu giúp A Chu, Lăng Vũ Hàm trên không trung, bay vút, cân nhắc trăm dặm, chạy tới Thiếu Thất Sơn dưới, dựa theo Tần Cầm Thanh thuyết pháp, hỏi thăm được một cái trấn nhỏ, đi tới trong trấn khách sạn lớn nhất. Dự lai khách sạn, Lăng Vũ Hàm tiểu tiểu chấn kinh rồi một cái, không rảnh nhìn thêm, nhanh đi tìm A Chu. Lăng Vũ Hàm chứng kiến Kiều Phong vẻ mặt tiêu tụy cùng hổ thẹn đặt tại A Chu trên lưng. Rất rõ ràng là ở hao tổn công lực, vì A Chu kéo dài tánh mạng, nàng mày nhăn lại, tại sao có thể như vậy? Nàng đi lên trước nâng lên A Chu thủ đoạn, hít một hơi lãnh khí. Trong cơ thể nàng một đoàn hỗn loạn, lại bị người trọng trưởng bắn trúng, sinh cơ đã tuyệt, còn có thể sống được, hoàn toàn là Kiều Phong ở kéo dài tánh mạng. Lăng Vũ Hàm phía trước tính qua ngày tháng, mình tại sao cũng có thể vượt qua Hạnh Tử Lâm đại hội, không nghĩ tới chính mình thứ nhất A Chu lại phải chết. Nàng căm tức Kiều Phong, là ngươi đánh. Nàng nhớ kỹ là Kiều Phong đánh chết A Chu, lập tức nổi trận lôi đình. Kiều Phong vẻ mặt đau khổ, nghĩa muội, ta xin lỗi A Chu cô nương. A Chu lúc này không có mất đi ý thức, miệng nàng môi chút nào không có chút máu. Chứng kiến Lăng Vũ Hàm cố sức mỉm cười một cái, biểu tiểu thư, đừng trách Kiều đại ca, là ta chính mình muốn đi cậy mạnh, ta không sao. Lăng Vũ Hàm trước đè xuống trong lòng nghi vấn, lập tức điều quan trọng nhất là bảo trụ A Chu mạng nhỏ. Nàng khó chịu nhìn Kiều Phong liếc mắt, lúc này cũng không coi hắn là đại ca, thản nhiên nói, Kiều bang chủ, ngươi đi ra ngoài, ta muốn cho A Chu trị thương. Kiều Phong trên mặt lộ ra bi thương, ta đã không phải bang chủ cái bang, ta ngay cả Kiều Phong đều không phải. Vương cô nương, ta bây giờ là người khiết đan Tiêu Phong. A Chu lôi một cái tay hắn. Đại ca, không liên quan ngươi là ai. Ngươi cũng là ngươi chính mình. Nhân sinh ý nghĩa, không phải nhìn hắn từ nơi này bắt đầu, mà là nhìn hắn có thể nơi nào. Lăng Vũ Hàm tâm lý chua xót, thái độ được rồi điểm. Lăng Vũ Hàm thu thập ra hai tờ bàn trống, song song đặt chung một chỗ. Người trước tách ra đi, ta tới bang A Chu trị liệu một cái. Người bất tiện, A Chu biểu tình có điểm xấu hổ, nhưng là bởi vì nội thương quá nặng, trên mặt hắn chút nào không có chút máu, càng không cần phải nói, mặt đỏ. Lăng Vũ Hàm thay quá Kiều Phong, thuần hòa nội lực rót vào A Chu trong cơ thể, lần nữa tiếp tục bắt đầu A Chu sinh cơ. Kiều Phong lui ra ngoài đóng lại cửa. Lăng Vũ Hàm hơi dùng sức, liền bình ổn nâng lên A Chu, đem nàng chuyển rời đến trên bàn. Nàng rút đi A Chu quần áo, nhất dương chỉ ở trên người nàng các huyệt gật liên tục. Dùng cao thâm võ công phối hợp tinh diệu y đạo, từng bước giảm bớt cùng trị liệu A Chu thương thế. Nàng tập luyện Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cùng Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Một loại chú trọng dương khí, một loại có thể nghịch chuyển tuổi tác, để cho nàng đối với sinh mệnh lực giải khai bộc phát khắc sâu. Nàng lúc này dùng nhất dương chỉ phát lực, đem kích phát sinh mạng sinh cơ, chục thứ điểm vào A Chu trong cơ thể. Nàng không có hoàng siêu quét hình, thế nhưng chân khí dễ sai khiến, tiến nhập A Chu trong cơ thể, cũng có thể ngắn vì nàng khống chế. Đi trị liệu A Chu trong cơ thể thương thế nghiêm trọng. Nàng cùng Hoàng Siêu, Vô Nhai Tử đám người học tập y thuật. Mặc dù không có Hoàng Siêu y thuật nghịch thiên, nhưng là cũng là thiên hạ hiếm có thần y. Nàng mỗi một chỉ đều có thối tha, dùng thích hợp nhất trình tự, đem số lượng vừa phải nội lực đưa vào A Chu trong cơ thể. Đây là công lực cùng kỹ xảo đại thành. Lăng Vũ Hàm thần tình lạnh nhạt, vây quanh A Chu du tẩu, ở nàng quanh thân các loại huyệt vị điểm xuống. kinh mạch và huyệt vị bên trong thần bí vô cùng. Sẽ giả không khó, có đôi khi nơi tay trưởng hoặc bàn chân điểm xuống chỉ một cái. Có thể so với ở lưng nàng đưa vào nội lực càng có hiệu quả. Lăng Vũ Hàm ra chỉ dày đặc rất nhanh. Lăng Ba Vi bộ trong phòng đi nhanh. Trong phòng quả thực bị thân ảnh của nàng cùng bóng ngón tay đầy. Lăng Vũ Hàm ba nhiệt hạch cung ứng nội lực. Nội lực phát ra cùng hô hấp đã không đồng bộ. Nàng sử dụng nội lực đã không sợ nhịp điệu gián đoạn. Bởi vì nàng ba nhân cách tọa chấn. Nội lực chục thứ đưa vào. Cam đoan nàng bình ổn cường đại phát ra. Bao hàm sinh cơ nội lực không ngừng rót vào A Chu trong cơ thể. A Chu trong cơ thể phải chết thương thế. Bị Lăng Vũ Hàm vãn hồi rồi một bộ phận. Mà Lăng Vũ Hàm nội lực đã hao hết phân nửa. Nội lực dù sao không phải pháp thuật. Có thể trực tiếp phục hồi như cũ, tổn thương thân thể. Lăng Vũ Hàm dùng nội lực để A Chu thương thế khép lại. Đem vết thương chí mệnh biến thành khả năng chí mạng trọng thương. Đã là hành vi nghịch thiên. Nàng chóp mũi chảy ra tế vi mồ hôi hột. Dĩ nhiên là so với lấy chồng đại chiến một trận còn mệt hơn. Ngữ Yên tỷ, A Chu nhu nhược kêu một tiếng, còn chưa kịp nói liền rơi vào mê man. Lăng Vũ Hàm có ý định thả lỏng tinh thần của nàng. Lúc này A Chu rơi vào mê man mới chỉ có phù hợp đối với thân thể con người bảo hộ. Nàng bang A Chu bao quần áo một chút, không có làm nhiều làm lại nhiều lần. A Chu dù sao cũng là trọng thương. Sau đó lại là bình ổn mà đem nàng thả lên giường. 50 cây di tả hữu A Chu ở nàng một tay bên trong nhẹ như không có vật gì. Lăng Vũ Hàm dùng sức xảo diệu, nội lực phóng ra ngoài, để A Chu không có cảm thấy một điểm rung động. Lăng Vũ Hàm đi ra cửa, nói đi, đây là chuyện gì xảy ra? Thì ra Kiều Phong nghe xong Hoàng Siêu lập tức chạy tới Thiếu Thất Sơn xác nhận thân phận của mình. Hắn trước bái kiến phụ mẫu, Kiều gia phu phụ đều là thành thật bách tính. Kiều Phong hỏi vài câu, bọn họ liền lộ ra kẽ hở, nói ra tình hình thực tế. Kiều Phong là bọn họ thu nuôi hài tử, là Thiếu Lâm tự đem hắn đưa tới. Kiều Phong tâm mát lạnh, cái này đúng. Cái kia người khiết đan sự tình cũng có thể là thật. Hắn bái kiến Huyền Khổ Đại Sư. Hỏi sau đó, Huyền Khổ Đại Sư mời tới Thiếu Lâm Tự Phương Trượng đám người. Huyền Từ Phương Trượng thừa nhận chuyện này, xuất ra các loại cùng Uông Kiếm Thông liên lạc chứng cứ. Để Kiều Phong triệt để hết hy vọng, hắn hỏi Kiều Phong từ đâu biết được. Kiều Phong đã nói Hoàng Siêu. Huyền Từ liên thanh tụng Phật, cuối cùng nhưng không có nói cái gì. Lăng Vũ Hàm nghe xong Kiều Phong thuật lại, minh bạch Hoàng Siêu cái này lời nói dối muốn căm phan đô. Mộ Dung Bác đã chết. Huyền Từ Phương Trưởng tuy là tư nhân tiết có thua thiệt, cũng là chính nghĩa nhân sĩ, sẽ không nói người chết nói bậy. Hắn liền nhận Mộ Dung Bác cũng là bị người che đậy. Kiều Phong tiếp tục nói, bọn họ nói ta là người khiết đan, đối với ta thái độ liền thờ ơ xuống tới, nói ta đã là người khiết đan, lại học Tống triều võ công, về sau khó tránh khỏi muốn giết chóc người Tống, muốn ta ở lại Thiếu Lâm tự tĩnh tâm tĩnh dưỡng, không hề trộn đều giang hồ việc. Huyền Từ Phương Trưởng còn ra thị cái bang thư tín, thì ra bọn họ đã nói lý ra ngoại trừ ta trước bang chủ. Trước thông báo Huyền Từ Phương Trưởng, phải phối hợp một tái bắt ta, nơi đây còn ngươi nữa biểu ca nguyên nhân, hắn là người tiên ti, cái bang cảm thấy ta hai cái người hồ cấu kết, sẽ đối đại tống võ lâm bất lợi, Thiếu Lâm tự sẽ đối ta xuất thủ, ta muốn phản kháng ra khỏi chùa, nhưng là kịch đấu trong, ta đã thương chính mình tụ nghiệp ân sư Huyền Khổ Đại Sư. Ta biết trong lòng hắn cũng rất khó chịu, trong lòng ta hổ thẹn, vì vậy chủ động lưu lại, đợi ở trong Thiếu Lâm tự. Lăng Vũ Hàm than thở, Huyền Khổ Đại Sư các loại, chờ, hòa thượng cùng chúng ta quan điểm bất đồng. Hắn sợ rằng thật tình vì muốn tốt cho ngươi, chỉ là bọn họ mạch suy nghĩ đặc thù. Cảm thấy ngươi ở đây thiếu lâm tự đợi cả đời mới là đối với ngươi tốt nhất. Kiều Phong buồn bã cười. Kiều mỗ không nhà để về. Huyệt khổ đại sư hoàn nguyện ý thu lưu. Dùng Phật hiệu khuyên bảo ta. Ta đối với ân sư cũng là cảm kích. Bang chủ cái bang xóa tên. Kiều Phong thân thế bại lộ. Giam lỏng ở thiếu lâm tự. A Chu đối với thiếu lâm tự thù mới hận cũ. Trước khi dễ công tử nhà ta, lại khi dễ Kiều đại ca, các ngươi sao không bên trên Tây Thiên? Vì vậy phẫn thành hòa thượng, tiến nhập thiếu lâm tự trộm dấu bé dịch cân kinh dấu lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.